Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907. Chương 1907 ta chính là Đại Tổng Tài. Lôi Thời Duệ cũng bị Minh Ca cấp dọa tới rồi. Ui ui ui, tình thú mà thôi, không cần phải xử lớn như vậy sức lực. Nam Cung Minh Ca mau đem nàng buông ra. Ra mạng người đã có thể không hảo chơi. Minh Ca xem nhẹ Lôi Thời Duệ nói. Lôi Thời Duệ tiếp tục kêu. Lớn như vậy ngực, muốn chết liền quá đáng tiếc. Lão xử nữ ngươi không phải là bởi vì ghen ghét mới như vậy tử đi. Nữ nhân ghen ghét tâm thật là thật đáng sợ. Lẳng lặng thưởng thức thật tốt. Nam Cung Minh Ca, ngươi có thể hay không đừng như vậy xúc động. Ngươi làm ta ngồi tù. Chính ngươi thân thể ở bệnh viện đã có thể không ai chăm sóc. Ta không dễ chịu lắm, ngươi cũng sẽ không hảo quá. Thẳng đến Tiểu Vương Đại Dương Khẩu, tựa hồ lập tức muốn trợn trắng mắt, Minh Ca mới buông tay. Minh Ca nhẹ buông tay, Tiểu Vương bò trên mặt đất, duỗi dài cổ há mồm thở dốc, đồng thời còn không dừng ho khan. Nàng tay xoa chính mình cổ, nước mắt lưng tròng, muốn cùng Minh Ca làm nũng đâu. Nhưng nhìn đến Minh Ca mặt vô biểu tình bộ dáng, hậu chi hậu giác cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, lui về phía sau vài bước thẳng đến chân chạm được bàn. Chà chân, Tiểu Vương lúc này mới tựa phản ứng lại đây. Nàng như cũ bảo trì nằm bò tư thế. Cho dù là tử vong tuyến thượng đi rồi một vòng, nàng còn không quên làm chính mình ở nhu nhược đồng thời bảo trì nhất mê người tư thế. Minh Ca lạnh giọng hỏi nàng, người trước hai ngày đi Ma Cao. Tiểu Vương ánh mắt thoáng nhìn Lôi Thiếu, ta khoảng thời gian trước cùng ngài thỉnh quá giả, ta mụ mụ muốn đi Ma Cao chơi một chút, ta mang theo người nhà cùng đi Ma Cao dạo qua một vòng. Minh Ca cười lạnh một tiếng, ta bằng hữu nhìn đến ngươi cùng Lôi Khi Nguyên cùng nhau kề vai sát cánh ở sòng bạc. Lôi Khi Nguyên là Lôi Thời Duệ ca ca, Lôi phụ có ba cái lão bà. Lôi Khi Nguyên là vợ cả Sở Sinh, Lôi Thời Duệ là tiểu lão bà Sở Sinh. Lôi Khi Nguyên rốt cuộc muốn so Lôi Thời Duệ lớn hơn nhiều tuổi. Tuy rằng hắn không quá thông minh, nhưng Lôi thị thương nghiệp hắn lại là sớm nhất tiếp xúc, sợ cái này nhất đến Lôi phụ vui mừng tiểu. Nhi tử ở Lôi phụ trước mặt rót mê hồn canh, đem Lôi thị hơn phân nửa gia sản cầm đi. Từ Lôi Thời Duệ tiến vào Lôi phụ đưa hắn công ty lúc sau, Lôi Khi Nguyên liền ở nơi trốn cấp Lôi Thời Duệ đào hố. Lôi Thời Duệ tuy rằng thông minh, nhưng hắn mẹ đẻ chết sớm, từ nhỏ đã bị hướng oai lộ thượng giáo. Tuy rằng biết chính mình bị nhân thiết kế, khá vậy không có biện pháp, dứt khoát tự sa ngã, nghĩ mỗi ngày sống mơ mơ màng màng cũng không tồi. Minh Ca trong miệng Lôi Khi Nguyên ba chữ vừa ra khỏi miệng, Lôi Thời Duệ lập tức kêu, nữ nhân này, nàng như thế nào sẽ cùng Lôi Thời Duệ ở bên nhau? Lúc trước là ta thân thủ đem nàng tuyển ra tới, nàng cũng dám cùng Lôi Khi Nguyên thông đồng ở bên nhau. Thảo, thế nhưng cấp lão tử đội nón xanh, lão tử muốn thảo chết nàng. Minh Ca không để ý tới gia hỏa này điên cuồng kêu to. Nàng đi đến bàn ăn bên ngồi xuống, cầm lấy dao nĩa tước một mảnh còn ở mạo nhiệt khí heo sữa thịt đặt ở trong miệng. Lôi Thời Duệ không nghĩ tới Minh Ca tại như vậy cái thời khắc mấu chốt thế nhưng không khảo vấn Tiểu Vương. Hắn tức giận đến thét chói tai, ngươi chạy nhanh đem việc này hỏi rõ ràng a, này tao hóa tìm Lôi Khi Nguyên làm cái gì? Ta cho nàng khai như vậy nhiều tiền không phải vì làm nàng phản bội ta. Phát giác Minh Ca thong thả ung dung còn ăn, Lôi Thời Duệ rít gào, a a a, ngươi ăn cái gì ăn a ngươi? Khuya khoát ngươi đây là ăn nào một cơm? Ngươi nói một chút, ngươi mỗi ngày không vận động, chỉ biết ăn ăn ăn, cái gì đều mặc kệ. Ta thân thể không phải bị ngươi như vậy đạp hư. Nam Cung Minh Ca, ta nói cho ngươi, ngươi còn như vậy ăn ăn ăn, ta sớm hay muộn muốn đem ngươi hủy diệt rớt. Minh ca cầu ngươi thành không? Có thể hay không trước nói chuyện chính sự? Trước đem nữ nhân này lộng chết ta lại ăn thành sao? Trên mặt đất tiểu vương vốn đang bị Minh ca hỏi chuyện kinh hách cả người đều ở phát run. Phát giác Minh ca thế nhưng không hỏi nàng. Nàng trên mặt đất chậm rãi bò. Tưởng vô thanh vô tức bò tới cửa đi. Minh ca dao nĩa đặt ở cái đĩa thượng phát ra tiếng vang thanh. Thúy, tiểu vương bị dọa đến một cái giật mình. Vội quay đầu quỳ rạp xuống Minh ca trước mặt. Lôi thiếu ta sai rồi. Ta sai rồi, là đại thiếu hắn bức ta. Hắn uy hiếp ta cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Bằng không liền phải làm ta đệ đệ từ trong công ty cút đi. Lôi thiếu, ta tuy rằng cùng hắn đi ra ngoài. Chính là về ngươi sự tình ta một chút đều không có nói cho hắn. Thật sự, ta dám đối với thiên thể ta cái gì đều không có đã nói với hắn. Lôi thời duệ nhẹ nhàng thở ra. Tiện nhân này, liền biết nàng không dám phản bội ta. Mẹ nó, liền tính như thế nàng dám cõng ta đi cùng lôi khi nguyên ở bên nhau. Cũng thật đủ ghê tởm. Minh ca, ngươi hôm nay nhưng ngàn vạn đừng ngủ nàng. Ta nhất ghê tởm chính là loại này chân dẫm mấy chiếc thuyền nữ nhân, Phật ánh sáng. Chính ngươi không phải cũng là cái chân dẫm mấy chiếc thuyền nam nhân sao? Thế nhưng còn có mặt mũi chán ghét người khác, lôi thời duệ lại bị cái này nam đồng thanh âm kinh. Hách tới rồi, hoa thảo, ai ở cùng ta nói chuyện? Minh ca ngươi có nghe hay không? Ta trong thân thể còn có người ở. Là ai lăn ra đây? Mẹ nó từng cái đều đem ta thân thể đương cái gì? Nơi này lại không phải miễn phí lữ quán tưởng trụ liền trụ. Minh ca đứng dậy xả một mảnh giấy ăn. Chậm rãi chà lau miệng cùng tay. Chờ lau khô, nàng mới đem ướt giấy ném vào giấy sọt, dương mắt. Nhìn phía trên mặt đất bởi vì thấp khóc thút thít mà đầy mặt nước mắt nữ nhân. Nghe nói các ngươi còn chơi nga đĩa quay cùng sao trò chơi. Lôi thời duệ lại ở hét lên. Thảo, ta muốn làm chết nữ nhân này. Ma chứng cái này đồ đê tiện. Lần trước lão tử muốn mang nàng đi. Nàng còn nói nàng chính mình là gia đình đứng đắn nữ nhân. Không đi loại địa phương kia đâu. Hoa thảo, nói cái gì nàng chỉ có ta một cái. Nói nàng là cái ngoan ngoãn nữ hài. Là bởi vì ta mới ở sinh hoạt cá nhân thượng thay đổi nhiều như vậy. Dựa, đều mẹ nó chính là lừa lão tử, tiểu vương lúc này. Mặt là thuần túy thảm bạch sắc, nàng vội lại hoảng sợ chiều Minh ca lắc đầu. Không, ta không có, vài thứ kia ta sẽ không đi chạm vào. Lôi thiếu, ngài bằng hữu khẳng định là nhìn lầm rồi. Kia không phải ta. Tuyệt đối không phải là ta. Lôi thiếu, ngươi từ nơi nào biết đến tin tức này? Có phải hay không có người cố ý ở ngài trước mặt vu cáo ta? Minh ca đánh gãy nàng nói. Lôi khi nguyên mỗi năm cho ngươi 500 vạn, ta mỗi tháng cho ngươi 100 vạn. Ngươi cảm thấy là hắn cho ngươi nhiều, vẫn là ta cho ngươi nhiều. Tiểu vương không nghĩ tới Minh ca liền lôi khi nguyên cho nàng bao nhiêu tiền đều rõ ràng. Nàng này sẽ bởi vì sợ hãi, cả người đều ở run lên. Lôi thiếu ta sai rồi, nhưng ngài tưởng tin tưởng ta được không? Ta thật sự không có phản bội ngài, ta thật không có. Lôi thời duệ ở Minh ca trong đầu đã là bảo tẩu trạng thái. Bất quá gia hỏa này mạch não thanh kỳ, hắn ha cười lớn kêu, thảo. Lôi khi nguyên cái kia quỷ hẹp hòi, phao nữ nhân cũng không bỏ được nhiều cấp điểm tiền. 500 vạn liền tưởng đem ta bên người người mua đi. Thật đúng là đặc mẹ nó keo kiệt về đến nhà, Phật ánh sáng. Người 1.200 vạn cũng không có thể lưu lại người. Bị người ta 500 vạn quỷ hẹp hòi mua đi rồi, lôi thời duệ đã phát điên. Ngươi là ai? Nam Cung Minh ca ngươi rốt cuộc có hay không nghe được người ta nói lời nói. Mẹ nó lão tử thân thể không phải xe buýt. báo ra ngươi danh hào. Ngoặc kép, hết chương.